Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806. Chương 806. Cô đơn chim. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình theo ô ô tiếng còi. Xe lửa từ từ lái rời Đan Đông trạm xe. Trương Toàn ngồi ở giường dưới dựa vào cửa sổ vị trí. Cầm trong tay một bản tấm ảnh. Đây là cái này hơn 70 tấm trong hình duy nhất một bản nàng và Vạn Phong đơn độc chụp chung tấm ảnh. Sao sạc bờ biển, xa xa là bầu trời màu xám cho, dưới chân là màu xám cho bãi cát. Vạn Phong một mặt mỉm cười đưa lưng về phía đại hải đứng. Chắp tay sau lưng rất thiếu đánh dáng vẻ. Nàng đứng ở hắn thân thể hơi gần trước vị trí. Đầu nghiêng hướng Vạn Phong một bên. Đưa mắt vừa thấy còn lấy là đầu nàng ở Vạn Phong trong ngực. Có một cái không thể nói tên gọi là gì chim biển ở bầu trời xa xăm cô tịch bay lượn. Đánh từ tiến vào cái này giường nằm buồng xe nàng liền từ đầu đến cuối cầm tờ này tấm ảnh ngây ngô. Ngồi ở chỗ này, cái toa xe này bên trong có gì Tiêu Hòa Hà Yến Phi còn có Lý Minh Đấu. Bất quá lúc này ai cũng không nói gì. Lý Minh Đấu dứt khoát chạy đến Quách Võ bọn họ cái đó buồng xe đi. Trương Toàn cảm giác cái đó nghẹo đầu người không phải nàng. Mà vậy chỉ ở bầu trời xa xa dãy giụa chim mới là nàng. Nó cô độc thê lương tựa hồ không biết bay đi cái hướng kia. Trương Toàn bắt đầu nghẹn khấp. Thanh âm từ nhỏ biến thành lớn. Trong mắt giống như đoạn tuyến như nhau một hàng đi xuống. Hà Yến Phi ngồi ở Trương Toàn bên người, muốn nói chút gì cũng là nghĩ nửa ngày cũng không biết nói cái gì cho phải. Cùng lúc đó, cúi đầu đi ra phòng sau xe Vạn Phong đột nhiên cảm giác một hồi tâm phiền ý loạn. Hắn ở phòng sau xe trước nấc thang dừng bước lại, hít sâu một hơi sau ngẩng đầu vọng hướng bầu trời. Bầu trời có màu xám cho tầng mây ở lăn lộn, nhỏ vụn hoa tuyết sôi sùng sục. Một cái màu trắng chim hình bóng cô đơn bay về phía phương xa. Không biết chuyện gì xảy ra, Vạn Phong đột nhiên cảm thấy cái này màu trắng chim chính là Trương Toàn. Nàng đưa lưng về phía mình cô độc bay đi, mang một thân bi thương. Loại cảm giác này giống như sấm sét như nhau đòn nghiêm trọng ở hắn thần kinh lên. Hắn chậm rãi đưa ra bản lĩnh bưng kín mặt. Huynh đệ, người tất cả bạn học đi. Ngụy Xuân Quang từ nhỏ bánh mì bên trong thò đầu ra. Ngụy Xuân Quang nói đem Vạn Phong từ mất khống chế trong trạng thái thức tỉnh. Hít một hơi lắc đầu một cái đi xuống bậc thang chui vào xe khách nhỏ. Huynh đệ, thật vất vả tới ở Đông Đan nhiều chơi hai ngày. Ca mang ngươi xem Đông Đan sầm uất. Ngụy ca, không được, trong nhà ta còn có rất nhiều sự việc. Ta trước phải đi mua một ít lễ vật, sau đó đi trở về. Buổi chiều còn có đi Hồng Nhai Phương Diện xe đò chứ. Mặt chuyến xe hình như là 2 giờ rưỡi, mới mở tuyến đường. Người huynh đệ chắc chắn ngươi không ở nơi này đợi một ngày. Chỉ sợ một ngày cũng được nha. Vạn Phong nhanh chóng nhìn lên đồng hồ. Ngụy ca, lập tức mang ta đến Đông Đan cấp bậc cao nhất cửa hàng. Phải có bán hoàng kim, ta một cái trưởng bối muốn 66 sinh nhật, ta muốn mua cái vàng đồ trang sức đưa cho nàng, lần này ta liền không ở nơi này đợi, lần sau đi, tiểu lý, đến đệ nhất bách hóa đi, Ngụy Xuân Quang vậy không khăng khăng nữa, phân phó tài xế đến Đông Đan đệ nhất bách hóa đi. Mười mấy phút sau đó, xe ô tô ở đệ nhất bách hóa cửa dừng lại. Hoàng kim đồ trang sức ở lầu 4, Ngụy Xuân Quang dặn dò một tiếng, Vạn Phong xuống xe chạy bộ vào cửa hàng một hơi đến lầu 4. Ở lầu 4 trong một cái góc Vạn Phong tìm được hoàng kim đồ trang sức quầy. Năm 84 hoàng kim đồ trang sức cũng không phải là quá nhiều hơn nữa kiểu dáng vậy tương đối cổ xưa. Đồ trang sức bề ngoài cũng không có đời sau hoàng kim đồ trang sức như vậy có thể phát ra sáng lòe. Lòe sáng bóng, Vạn Phong ánh mắt ở trong quầy đảo qua. Vạn Phong nhìn chúng cả hai hoàng kim vòng tay. cái này khác biệt vòng tay như nhau cho ta mở ra lộ ra. Còn có cái này tay vòng mua ba đối với. Hai chi tiền vòng tay lộ ra 40 gram, lộ ra 30 gram, cộng thêm 4 đối với tay vòng, mỗi đối với tay vòng ở 4 gram cỡ đó, tổng cộng là 85 gram nhiều một chút, mỗi gram 40 nguyên. Vạn Phong cầm phiếu xuất nhập đến đóng khoản chỗ đưa 3.400 nhiều trăm nguyên. Sau đó cầm tìm về tiền và phiếu xuất nhập đến trước quầy lấy đồ trang sức. Đem hộp trang sức và hóa đơn nhét vào trong ngực liền vội vã xuống lầu. Đến trên xe nói, đưa ta đi trạm hành khách. Tiểu xe cùi đừng nhìn thấu nhưng chạy vẫn là rất mau. Tài xế kỹ thuật cũng không tệ. Mười mấy phút liền đem Vạn Phong đưa đến Đông Đan trạm hành khách. Cách 2 giờ rưỡi chỉ có mấy phút. Vạn Phong vội vã và Ngụy Xuân Quang lên tiếng chào hỏi liền như gió vọt vào trạm hành khách. Đợi mua xong phiếu đến cửa xét vé thời điểm, hắn đã là cái cuối cùng hành khách, lập tức phải khởi hành. Đến trên xe Vạn Phong mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đuổi kịp, chuyến này tuyến mở ngược lại là rất dễ dàng. Sau này lại xuống xe ở đây cũng không cần ở Đông Đan ở cả đêm. Hạ chiều 5 giờ, Vạn Phong ở Cô Sơn xuống xe, ở ven đường mướn một chiếc xe ba bánh trở lại Hoa Hậu. Lúc về đến nhà, Loan Phượng đang dựa vào tường ngồi ở trong phòng. Tâm trạng tựa hồ có chút thấp, thấy Vạn Phong trở về mới lộ ra nét mặt tươi cười. Các bạn học đi bây giờ nên dọn dẹp một chút hóa đơn. Loan Phượng nằm ở trên giường đất bắt đầu đem Vạn Phong đoạn này thời gian rời đi hắn lợi nhuận một khoản coi là cho Vạn Phong nghe. Lần này lợi nhuận so lần trước nhiều 180.000. Lần trước hắn lợi nhuận là 430.000, lần này đạt tới 710.000, nhiều hơn lợi nhuận chủ yếu đến từ hãng cơ giới mới tăng xe gắn máy cùng với đến từ chợ phiên Huế. Hồng còn có chính là hãng may quần áo khuếch trương cho và máy cassette tăng nhiều sản lượng. Chợ phiên ban đầu thời điểm bắt đầu Vạn Phong nói 2 năm hắn không thu một phân tiền. Nhưng là từ năm thứ 3 bắt đầu hắn muốn chợ phiên lợi nhuận 5%. Bất quá 5% chợ phiên lợi nhuận cũng không nhiều. Cũng chỉ hơn 30k đồng tiền. Vạn Phong không có một khoản đi đối chiếu sổ sách. Hiểu rõ là được. Bây giờ hắn có 3,1 triệu tài sản. Nếu như tính luôn mượn đi ra tiền đó chính là 320 nhiều vạn. Số tiền này một xem sổ tiết kiệm nói chính là một đống con số căn bản không có tiền gì cảm giác. Vạn Phong từ trước ngực trong túi móc ra mấy cái hộp trang sức. Đem một cái hộp trang sức đẩy tới Loan Phượng trước mặt. Hết năm, ngươi vậy khổ cực một năm, đưa cho ngươi năm mới lễ vật. Loan Phượng không gặp qua hộp trang sức. Không biết cái này đỏ au pháo bông là làm gì. Mở ra xem. Loan Phượng nhẹ nhàng tháo ra đồ trang sức lên hệ dây đỏ. Mở nắp hộp ra một hồi kim quang tránh tốc ra. Loan Phượng theo bản năng nhắm hai mắt lại sau đó một tiếng kêu sợ hãi. À, vàng, Vạn Phong một tay bịt miệng của nàng. Hổ nương môn này rất sợ người khác không biết nha. Tới ta đeo lên cho ngươi. Vạn Phong đem một đối thủ chạc một cái mang đến Loan Phượng. Trên tay, Loan Phượng trên mặt tràn đầy hạnh phúc ánh sáng. Tiếp theo hãy nói ra một câu rất sát phong cảnh. Chính là chìm điểm, nhựa nhanh nhẹn, ngươi mang nha. Vạn Phong đem một cái khác vòng tay hộp trang sức vậy đẩy tới Loan Phượng trước mặt. Giao cho ngươi cái nhiệm vụ. 21 ngày đó chúng ta phải đi ta di mỗ nhà cho di mỗ chúc thọ. Nơi này còn có một đối thủ chạc. Đến lúc đó đem người muốn đích thân đem đối thủ này chạc mang đến ta di mỗ tay trên cổ. Nhớ chưa? Tại sao phải đưa cho nàng? Bởi vì nhà ta muốn từ Hắc Long Giang trở lại Hoa Hậu toàn dựa vào di mỗ nhà đại cứu. Đá đầu có thể chuyển qua khúc cua không? Ngươi mới đá đầu. Nhớ, nhưng tại sao là ta đưa? Trời ạ, ngươi không phải của mẹ ta tức phụ sao? Ngươi nếu là không nguyện ý ta tìm phụ nữ khác đưa đi. Loan Phượng một cái liền đem vậy hộp trang. sức cất trong túi, nơi này còn có ba chi tiền tay vòng. Mẹ ngươi lộ ra, mụ ta lộ ra, ta bà ngoại lộ ra. Đi cho các nàng đeo lên, liền nói là ngươi mua. Tại sao không có ta? Ngươi cùng kết hôn thời điểm mua thêm. Ngươi bây giờ ngay cả một lỗ tai mắt cũng không có, đi trên lỗ mũi mang nha. Loan Phượng hé miệng cười một tiếng, nằm sấp đứng lên đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tuiencv.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.